Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 141, cổ lão thế lực tụ tập tranh phong. Góc truyện audio.com, chấm, đi được một hồi, Tần Dương đoàn người bên này cũng đã sắp tới được Chu Nam cùng với Diêu Hải vị trí. Trên đường đi, cả nhóm đều không ngừng trò chuyện về bí cảnh. Hạ Băng Nhan và Phương Diễm Phi thì đảm nhiệm việc nói thêm thông tin về bí cảnh cho chúng nữ cùng mọi người. Chỉ có Momonga, Mao Sadao, Rimuru ba gia hỏa này có vẻ không có hứng thú gì, vẫn một bên không biết thương thảo cái gì đi. Irina và Tiểu Đương gia thì sức chú ý vẫn đặt ở các thực vật mà bọn họ gặp được trên đường đi. Thấy thế hắn chỉ có thể cảm thán không hổ là siêu cấp đầu bếp. Rất nhanh, mấy người liền đã tới Diêu Hải và Chu Nam vị trí. Chỉ thấy ở đó đang có hai cái nam tử đang đứng đó chờ. Một người trông vô cùng điềm tĩnh và tự tin. Một người thì đang vẻ mặt không vui ở đó lầu bà lầu bầu. Đầu gỗ A, tiếp đón Dương ca thì chỉ cần một mình ngươi cũng được mà. Tại sao phải kéo theo ta? Ngươi không biết ta đang cố gắng để tán đổ mình tức phụ sao? Ngươi làm như vậy là đã hủy đi một đoạn đẹp đẽ nhân duyên. Chắc chắn sẽ bị trời phạt. Nghe Chu Nam một bên lải nhải, Diêu Hải liền có chút phiền. Ngay tại lúc hắn sắp không nhịn được cho gia hỏa này một quyền thì hắn liền thấy Tần Dương đoàn người. Thấy thế hắn liền hai mắt sáng lên. Đi lên tiếp đón. Tần đại ca, tẩu tử, các ngươi tới rồi à? Thấy Diêu Hải đột nhiên bước về phía trước, Chu Nam còn tưởng gia hỏa này sợ bị trời phạt chạy trước cơ. Nhưng khi hắn thấy Tần Dương đám người thì không nhịn được liền run một cái. Sau đó cũng chạy lên tiếp đón. Mà Tần Dương đám người bên này, khi thấy Diêu Hải lên đón, hắn liền định đáp lại một câu thì một đạo thân ảnh liền vọt lên trước định ôm lấy hắn bắp đùi. Thấy vậy, hắn liền không nhịn được mặt đen lại. Sau đó liền theo phản xạ hướng vọt tới gia hỏa đá ra. Phanh! Ngay sau đó, cái kia gia hỏa liền bị đá bay vào một ngọn núi. Đang đi lên Diêu Hải thấy vậy không nhịn được khóe miệng run rẩy. Mà đá xong Tần Dương cũng mới nhận ra cái kia bị mình đá bay gia hỏa là Chu Nam. Điều này khiến hắn không nhịn được khóe miệng co giật. Mẹ nó, gia hỏa này nhận được bảo thần truyền thừa vẫn không thể chững chạc hơn a, không để ý tới gia hỏa kia. Tần Dương liền quay ra nhìn Diêu Hải nói. Ân, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Cùng với tình báo ra sao rồi? Ta đã có tình báo cụ thể. Mọi người theo ta bên này. Nói xong, Diêu Hải trước tiên dẫn trước. Đi hướng Thiệu gia vị trí. Tần Dương cũng ra hiệu cả nhóm đi theo. Trên đường thì Diêu Hải cũng đã nói hết tình báo với mọi người. Nghe xong cả đám đều có hứng thú. Thật thú vị à, theo ngươi nói thì khả năng cao sẽ có thần linh tới. Lần này náo nhiệt à, nghe Diêu Hải nhắc tới thần linh. Một bên Aizen vẫn không hề e ngại mà còn vô cùng hưng phấn không biết đang nghĩ gì. Hắc hắc, nếu có thể ta thật muốn chơi sụp đổ đám cổ lão gia tộc kia thiên kiêu. Nếu không thẹn ta ma vương xưng hào. Hắc hắc, nghe thấy Mao nói lời. Một bên Momonga và Rimuru đều không nhịn được bỉ ổi cười. Nhìn ba gia hỏa này như vậy khiến cả đám người không nhịn được trên đầu hắc tuyến. Mẹ nó, các ngươi cái này hình tượng nếu để thuộc hạ của mình thấy sẽ ra sao a, đặc biệt là ngươi Momonga và Rimuru. Nói thật, nếu để đám thuộc hạ của Rimuru thấy vậy sẽ chỉ thấy Rimuru thật đáng yêu. Còn Momonga chắc chắn sẽ bị Albedo mấy gia hỏa kia tưởng hắn bị đoạt xá. Còn Mao gia hỏa này sớm đã không có vô sỉ. Các ngươi như vậy không sợ khi ra bí cảnh sẽ bị cao tầng đám kia cổ lão thế lực chặn giết sao? Thấy Momonga mấy người dáng vẻ, Mei Terumi không nhịn được bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, chủ nhóm phu nhân yên tâm. Có chủ nhóm tại. Cho dù là cổ của cổ lão gia tộc tới cũng phải quỳ. Nghe Terumi lời, Mao liền khoác tay biểu thị không cần lo. Có Tần Dương gánh hết. Không sai, có Dương ca ở đây. Chúng ta yên tâm hỗn a, ngoài sư phụ ta ra. Ta vẫn chưa thấy ai so Dương ca mạnh. Không biết từ xó nào chui ra Chu Nam cũng góp lời vào. Tần Dương, đám người, ta trong bí cảnh chỉ bảo hộ thành viên nữ cùng ta nữ nhân. Còn các ngươi có thể tự túc. Thấy Chu Nam và hai gia hỏa kia đắc ý dáng vẻ. Tần Dương liền cười nhẹ nhàng nói. Chu Nam, Mao Sa Đao, phu quân, ta biết ngươi tới bí cảnh chắc chắn có mình mục đích. Nên là ngươi cứ yên tâm đi làm công việc của mình. Còn ta cùng với tỷ tỷ, Kurumi, Terumi và chị em nữ an toàn ngươi không cần để ý, dù sao hiện tại Kurumi muội muội cũng rất mạnh. Chúng ta cũng muốn tự mình thu hoạch thành quả. Bên cạnh đó còn có Tiểu Cơ Nguyệt ở đâu? Nghe Tần Dương nói chỉ bảo vệ mình và chúng nữ. Isdet liền không ngần ngại nói ra. Sau đó nàng còn từ Tần Tiểu Tuyết bên đó ôm lên Tiểu Cơ Nguyệt trước mặt Tần Dương lắc lắc. Mà sau lưng chúng nữ cũng gật đầu biểu thị theo như Isdet nói vậy. Thấy chúng nữ kiên quyết như vậy, hắn cũng tùy ý các nàng. Dù sao có group chat tại, các nàng chắc chắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Còn Mao bên này, khi biết Tần Dương sẽ không bảo vệ mình, mấy gia hỏa liền túng sau đó liền quay phía Chu Nam hỏi. Lão đệ, ngươi nói ngươi sư phụ mạnh bằng chủ nhóm đúng không? Vậy thì mau gọi ổng tới làm chúng ta chỗ dựa. Nghe vậy, một bên Chu Nam liền lúng túng nói. Ta sư phụ lão nhân gia. Ngươi hiểu, Mao Sa Đao, Rimuru, Momo Mga, thấy mấy người dáng vẻ. Diêu Hải một bên không nhịn được lắc đầu. Sau đó liền tiếp tục cùng Aizen và Dâu Trắng trò chuyện. Tuy không phải cùng một thế giới người, nhưng Diêu Hải cảm thấy hắn tính cách này rất hợp gu nói chuyện với Aizen. Dâu Trắng, Hạ Băng Nhan bên này. Cảm nhận được chúng nữ mạnh mẽ khí tức, còn có một số người so nàng ra ra còn mạnh hơn. Điều này khiến nàng có hảo cảm với Tần Dương nhưng cũng rất tự ti. Nhìn thấy mình khuê mật dáng vẻ, một bên Phương Diễm Phi liền biết nàng đang nghĩ gì. Ngay sau đó nàng liền bên tai Hạ Băng Nhan nói nhỏ. Tiểu Nhan Nhan, ngươi không cần tự ti, dù sao ngươi thân phận cũng không đơn giản. Đợi khi đạt được truyền thừa, việc ngươi thành thần linh là chắc chắn, do đó không cần quá lo lắng ngươi không xứng với hắn. Tuy tiếp xúc ngắn ngủi, biết hắn không đơn giản, nhưng ta cảm thấy ngươi ưu thế so với hắn lão bà cũng không kém a, tự tin lên. Nghe vậy, Hạ Băng Nhan hai mắt liền lại nở rộ hào quang, tuy nhiên nàng vẫn hờn dỗi gãi ngứa ngứa Phương Diễm Phi. Rất nhanh, đoàn người cũng đã tới Thiệu gia vị trí. Lúc này tại đó đã được dựng nên một cơ sở tạm thời. Thiệu gia đoàn người cũng đang tại đó dưỡng thương và chuẩn bị cho bí cảnh. Đang ngồi uống trà, Thiệu Khải thấy Chu Nam cùng Diêu Hải trở về liền nhanh chân đi lên đón. Thiệu Thanh Ly thấy vậy cũng lon ton theo sau. Tiểu Nam, ngươi đã về rồi. Chắc đây là ngươi đoàn đội đi. Chưa đợi Thiệu Hải nói xong, khi hắn thấy Tần Dương, Hạ Băng Nhan lúc liền kinh hô. Tần Lão Sư, Hạ Lão Sư, sao hai ngươi lại ở đây? Mà vừa chạy tới Thiệu Thanh Ly cũng hiếu kỳ nhìn Hạ Băng Nhan và Tần Dương. Còn Tần Dương bên này cũng kinh ngạc nhìn Thiệu Hải. Thiệu gia chủ, là ngươi à? Thấy thế, Chu Nam liền một mặt mộng bức hỏi. Dương ca, nhạc phụ. Hai người quen biết, cái gì, nhạc phụ, Dương ca, nghe Chu Nam lời, Tần Dương và Thiệu Hải lần nữa mộng bức nói. Tần Dương mộng bức vì Chu Nam gia hỏa này vậy mà nhận Thiệu Hải làm nhạc phụ. Như vậy chả lẽ gia hỏa này và Thiệu Thanh Ly có một chân? Mẹ nó thật khó lường a, nghĩ vậy. Tần Dương còn thâm ý nhìn Chu Nam và Thiệu Thanh Ly một mắt khiến cả hai có chút xấu hổ. Còn Thiệu Hải bên này mộng bức vì Chu Nam xưng hô Tần Dương là ca. Phải biết Chu Nam là một cái trên tôn giả tồn tại a. Người như vậy đều có thể cùng Nguyên lão nói chuyện. Vậy mà xưng hô Tần Dương là đại ca. Vậy Tần Dương gia hỏa này bối cảnh phải kinh khủng đến đâu a? Bảo sao gia hỏa này trong lần thú triều trước lại thong dong như vậy? Bảo sao hắn lão bà lại có thể dễ dàng miểu sát yêu hoàng như vậy? Nghĩ đến đây, hắn liền đã não bổ ra đủ kiểu kịch bản về Tần Dương thân thế. Nào thì cái gì cổ lão gia tộc thiên kiêu nuôi thả từ nhỏ. Nào thì cái gì con ghẻ bị vứt bỏ. Nếu để Tần Dương biết Thiệu Hải suy nghĩ chắc chắn sẽ cảm thán nói. Nhân loại đều là não bổ quái a. Ngay sau đó, đám người liền tụ tập và giải thích sự việc mới nhau. Mà sau khi nghe xong cả đám đều dùng nhìn cặn bã nam ánh mắt nhìn Chu Nam. Mẹ nó, gia hỏa này vừa thấy đã yêu thao tác quả thật mắc điểm a. Chúng nữ thì nhìn Chu Nam càng không thuận mắt. Tại Akame thế giới, gia hỏa này đã muốn thu cả Isdet, Kurom, mấy nữ vào hắn hậu cung. Tới đây thấy Thiệu Thanh Ly nhân gia xinh đẹp liền thích. Quả là cặn bã nam. Cặn bã nam, Asuna liền không nhịn được nhỏ giọng nói. Hừ, không thể để chủ nhóm cùng gia hỏa này hỗn cùng một chỗ. Nếu không sẽ bị hắn dạy hư. Một bên Đồ Sơn Nhã Nhã cũng một mặt nghiêm túc nói. Ân ân, thân là vị hôn phu của La La. Chủ nhóm không thể cùng cái này ra hỏa dây dưa. Hừ hừ, chủ nhóm mà theo hắn học hư. Ức vôn điện tử, cảm nhận một chút. Misaka Mikoto cũng nghiêm túc nói. Isdet, Kurumi, Terumi và Tiểu Tuyết Tỷ. Các ngươi nhớ chú ý ra hỏa này, đừng để hắn học xấu. Thấy tình huống không đúng, Kaguya liền một bên châm ngòi thổi gió. Ta sẽ cùng đám tỉ muội thương thảo việc này. Chắc chắn không để phu quân như Chu Nam gia hỏa kia học xấu. Một bên Isdet nghiêm túc nói. Mà Kurumi, Terumi, Tần Tiểu Tuyết cũng mau chóng gật đầu. Hừ, Kurom sẽ không để ca ca cùng gia hỏa kia chơi. Ta Bower, Hancock cũng vậy. Còn có cả Akame, Toka và Siêu cùng chú ý Dương ca ca. Tần Dương, Chu Nam lúc này trong lòng có câu MMP không biết có lên nói hay không. Hắn mẹ nó thật oan a. Yêu từ cái nhìn đầu tiên không được sao. Cái đám này nữ nhân cũng quá không nói lý đi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Chu Nam cũng không dám nói ra. Nếu không hắn sợ mình sẽ thăng thiên đi gặp sư phụ mất. Còn Tần Dương bên này chỉ có thể bất đắc dĩ giữ im lặng. Nếu không lại sẽ bị đám không nói lý nữ nhân này vây quanh. Đã vậy, hắn lúc này còn nhận được Tiểu Manh truyền âm. Hừ hừ, đáng đời. Nếu là ta thì ta sẽ cắt ngươi tiểu dây dây. Tần Dương, nghe được âm thanh truyền âm. Hắn liền nhìn phía Tiểu Manh ra hiệu ngươi chết chắc ánh mắt. Mà Tiểu Manh cũng không thèm để ý, vẫn đang vui vẻ cùng Aqua đi tẩy lão Thiệu ra đám người. Thấy chúng nữ nhìn Chu Nam khinh bỉ ánh mắt, một bên Diêu Hải liền không nhịn được che chán. Hắn cũng đã có thể cảm nhận được tương lai đen tối. Hắn đã có thể nhìn thấy thanh danh của mình sẽ không quá tốt khi có gia hỏa này làm đồng bạn. Nghỉ ngơi một hồi, đám người bắt đầu xuất phát tới bí cảnh vị trí. Thấy thế, Mao Sadao gia hỏa này liền bắt đầu mở trực tiếp. Hắn đã thề phải mở trực tiếp để không được đi đám gia hỏa hâm mộ. Đặc biệt là Tony Stark gia hỏa kia. Lúc này, tại bí cảnh vị trí, đã tụ tập lại một đám người ở đó. Có đủ loại, đủ kiểu chủng tộc, có yêu tộc, có nhân tộc, có ngư tộc, còn có một số ẩn thế gia tộc. Cả đám chia nhau ra chiếm từng phía của bí cảnh. Ai cũng không nhường ai. Điều này khiến bầu không khí vô cùng ngưng trọng và khẩn trương. Hết chương. PS. Tác đính chính là không có Gabriel trong lần này. Hôm trước tác quên mất. Tiểu Manh ôm lần trước là Aqua nha. Không phải Gabriel. Sorry mọi người. Cách chương.